Điểm dối lừa, chương 49, góc truyện audio.com. Đoàn tàu điện ngầm Washington Metrorail vừa rời ga Federal Chiangi. Gabriele thầm ước giá nó có thể chạy nhanh hơn nữa. Cô ngồi co cứng trong một góc, lơ đãng nhìn những bóng người lướt qua ngay sát bên. Chiếc phong bì lớn màu đỏ của Marjorie Ten nằm trên đùi cô. Tưởng chừng nặng cả chục tấn. Mình phải nói chuyện với ngài Sexton. Lúc này đoàn tàu đang dần tăng tốc, hướng tới văn phòng ngài thượng nghị sĩ. Phải nói ngay lập tức, giờ đây, ngồi trong toa tàu mờ tối, nhìn những bóng sáng hắt qua cửa sổ tàu. Gabriele tưởng như mình đang ngồi trên chuyến tàu trong mơ, những bóng sáng vụt qua rồi tắt lịm, hệt như những bóng đèn màu nhấp nháy trong sàn nhảy nào đó. Nhìn phía nào cũng thấy những đường hầm hun hút y như những hẻm núi sâu. Ước gì tất cả những chuyện đó đều không có thật. Thẫn thờ nhìn chiếc phong bì trong lòng, Gabriele mở ra, rồi cầm một bức ảnh để xem. Trong một tích tắc, bóng đèn huỳnh quang trong toa chợt nhấp nháy. Bức ảnh hiện lên như một ảo giác hãi hùng. Thượng nghị sĩ Sexton đang nằm trong văn phòng, trần như nhộng, hướng vẻ mặt đầy thỏa mãn về camera. Bên cạnh ông là Gabriele, cũng không một mảnh vải che thân. Cô thở dốc, dúi ngay bức ảnh vào phong bì, tay lầy bầy đậy lại thật kỹ. Thế là hết, khi đoàn tàu đã lên khỏi đường dây ngầm trong lòng đất và lăn bánh đến gần El Infant Plaza. Gabriele lục túi tìm điện thoại cầm tay và bấm số máy cá nhân của ngài thượng nghị sĩ. Chỉ nghe thấy giọng thu sẵn trong hộp thư thoại của ông. Thất vọng, cô bấm số máy văn phòng của ông. Lần này thì cô thư ký nghe máy. Gabriele đây mà, thượng nghị sĩ có ở đó không? Người thư ký có vẻ bực bội. Cô biến mất đi đằng nào thế? Ông ấy tìm cô mãi. Tôi có cuộc họp, không ngờ lại lâu thế. Cho tôi nói chuyện với ông ấy ngay. Cô phải đợi đến sáng mai thôi. Ông ấy về Westbrook rồi. Khu căn hộ cao cấp Westbrook là nơi ở của thượng nghị sĩ tại thủ đô. Tôi gọi về nhà nhưng không thấy ông ấy nghe máy. Gabriele nói, ông ấy đã lên lịch cho tối nay là dành cho việc riêng rồi. Cô thư ký nói, thượng nghị sĩ ra về rất sớm. Gabriele cau có, việc riêng, quá bồn chồn lo lắng. Cô quên mất ngài Sexton đã dự định dành buổi tối nay để ở nhà một mình. Và thượng nghị sĩ cương quyết không để bất kỳ ai làm phiền mình trong những buổi tối việc riêng như thế. Nếu tòa nhà đó bốc cháy thì hãy đập cửa nhà tôi. Ông vẫn thường nói vậy, còn nếu là những việc khác thì hãy đợi đến sáng hôm sau. Gabriele tự quyết định coi như nhà thượng nghị sĩ đang cháy. Chị hãy nối máy hộ tôi đi. Không thể được, việc này nghiêm trọng lắm. Tôi thực sự, không được mà, theo đúng nghĩa đen của từ đó đấy. Trước khi ra về, ông ấy còn để lại máy nhắn tin trên bàn và dặn kỹ là tối nay đừng làm phiền ông ấy. Giọng cương quyết lắm, cô ta hơi ngập ngừng, cứng rắn hơn lệ thường đấy. Khỉ thật, thôi được, cảm ơn cô. Gabriele gác máy, El Infant Plaza, tiếng loa thông báo, dừng tại tất cả các ga. Nhắm mắt lại, Gabriele cố thư giãn đầu óc, nhưng những hình ảnh kinh hãi cứ ùa vào tâm trí, những bức ảnh hãi hùng chụp cô và ngài thượng nghị sĩ đống tài liệu buộc tội ngài thượng nghị sĩ ăn. Hối lộ, tai cô vẫn còn văng vẳng giọng nói zin zít của Ten. Cô hãy xử sự cho đúng đắn. Hãy ký vào bản khai đi. Thừa nhận vụ việc đi. Đoàn tàu vào đến sân ga. Phanh kêu ken két, và Gabriele cố mường tượng xem ngài thượng nghị sĩ sẽ làm gì nếu những bức ảnh này đến tay cánh nhà báo. Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu khiến cô thực sự bị sốc và thất vọng. Ngài Sexton sẽ nói dối. Chẳng lẽ đây là trực cảm đầu tiên của cô về ứng cử viên mà cô đang phò tá ư, đúng thế. Ông ấy sẽ nói dối. Rất đạt, trong trường hợp Gabriele không chịu thú nhận mà những bức ảnh này vẫn đến tay cánh nhà báo. Ngài thượng nghị sĩ chỉ cần tuyên bố đây là những bức ảnh giả mạo. Đây là thời đại kỹ thuật số, và bất kỳ ai đã từng vào mạng đều có thể dễ dàng nhìn thấy những bức ảnh giả được tút lại rất kỹ. Trong đó khuôn mặt của các ngôi sao điện ảnh được ghép vào thân mình của người khác. thường là của những kẻ chuyên nghề khiêu dâm trong những cảnh quay dâm dật. Gabriele từng chứng kiến khả năng nói dối của ngài thượng nghị sĩ khi ông nhìn thẳng vào ống kính camera mà nói dối một cách ngon lành về mối quan hệ của họ, chắc chắn ông sẽ khiến cho cả thế giới phải tin rằng những bức ảnh đó chỉ là thủ đoạn nhằm làm hại sự nghiệp của ông. Thượng nghị sĩ sẽ tỏ ra rất phẫn nộ, và có thể còn bóng gió nói rằng chính Tổng thống đã lệnh cho tay chân bày trò giả mạo này. Chả trách Nhà Trắng chưa dám công bố những bức ảnh này. Gabriele ngẫm thấy rằng những bức ảnh cũng có thể phản lại họ y như khổ nhục kế lần trước. Dù trông rất sinh động và tự nhiên chăng nữa thì rất có thể chúng sẽ chẳng đi đến đâu cả. Gabriele chợt thấy đầy hy vọng, Nhà Trắng không thể chứng minh đó là những bức ảnh thật. Đơn giản, nhưng đòn tấn công phủ đầu của bà Ten đối với cô quả là hiệu quả. Thừa nhận mối quan hệ của cô với ông ta đi, nếu không sẽ phải vào tù đấy. Nhà Trắng cần cô thừa nhận vụ việc đó. Nếu không những bức ảnh sẽ chẳng có giá trị gì. Niềm tin chợt lóe lên trong Gabriele giữa những giờ khắc bấn loạn này. Khi đoàn tàu dừng trên sân ga, những cánh cửa lên xuống đã mở sẵn. Cũng là lúc một cánh cửa xa xăm chợt hé ra trong tâm trí Gabriele. Mở ra lối đi triển vọng. Rất có thể tất cả những gì bà Ten nói với mình về vụ hối lộ đều là giả dối, suy cho cùng thì Gabriele đã nhìn thấy những gì. Dù gì đi nữa thì cũng chẳng có gì xác thực cả. Vài bản photocopy các chứng từ ngân hàng, một bức ảnh xám xịt chụp cảnh thượng nghị sĩ trong một gara ô tô. Rất có thể bà ta đã xảo quyệt cho cô xem những chứng từ tài chính giả mạo đó cùng với những bức ảnh sex thật vì hy vọng rằng cô sẽ tin tất cả đều là sự thật, mánh đó gọi là xác thực bằng cách liên tưởng mà các chính trị gia vẫn thường xuyên sử dụng cách này để khiến công chúng tin vào những ý tưởng không rõ ràng và dễ hiểu. Ngài thượng nghị sĩ vô tội, Gabriele tự bảo mình, Nhà Trắng đã lâm vào tình thế tuyệt vọng. Và họ bày đặt ra canh bạc này để dọa cho cô sợ. Hòng công khai vụ việc đó, họ muốn Gabriele từ bỏ ngài thượng nghị sĩ một cách ầm ĩ và tai tiếng. Hãy rút lui ngay khi vẫn cần có cơ hội. Bà Ten đã bảo cô thế. Cô có cơ hội đến muộn nhất là 8 giờ tối nay. Trò lừa gạt bằng cách dùng tối hậu thư này quả là đáng sợ. À, mọi tình tiết đều ăn khớp, cô thầm nghĩ. Trừ một chi tiết miếng ghép duy nhất không khít trong trò ghép hình này là những bức thư chống phá NASA mà Ten gửi cho cô. Từ đó có thể suy ra là NASA muốn thượng nghị sĩ bộc lộ rõ quan điểm chống NASA của ông. Để lợi dụng điều đó mà làm hại ông, hay chính chi tiết này cũng trùng khớp nốt, Gabriele vừa nhận ra rằng chính những bức thư điện tử đó cũng có thể được lý giải một cách rất logic. Nhớ những bức thư đó không phải do bà Ten gửi thì sao? Rất có thể bà ta đã khui ra kẻ phản bội, sa thải người đó, rồi can thiệp bằng cách dùng địa chỉ đó để gửi thư cho cô. Dàn xếp cuộc gặp này, rất có thể bà ta giả vờ cố ý gửi những bức thư đó cho cô. Để đẩy cô lên vị trí này, động cơ tàu đang phì hơi xì xì tại nhà ga El Infant Plaza. Cửa lên xuống sắp đóng. Gabriele đưa mắt nhìn sân ga, đầu óc quay cuồng, cô không biết những suy luận của mình là đúng hay chỉ là những mơ tưởng hão huyền. Nhưng dù có chuyện gì đi nữa thì cô cũng phải cho thượng nghị sĩ biết chuyện này ngay. Bất kể tối nay ông có việc nên hay không cũng mặc. Tay cầm chặt chiếc phong bì, Gabriele vội bước xuống sân ga ngay trước khi cửa lên xuống đóng sập lại. Cô đã xác định được cái đích cần phải đến. Khu căn hộ Westbrook, cách chương.